Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy lại quay trở lại và tiếp tục gửi tới quý vị khán giả một series truyện mới. Series truyện có tựa đề là Cuộc đời dưới vành mũ thám tử, với tập 1 có tựa đề Những Hải Nhi bị đánh cháo. Rất mong quý vị khán giả bớt chút thời gian để bấm nút đăng ký kênh Nghệ Truyện, cũng như là để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập 1. Những Hải Nhi bị đánh cháo. Kỳ 1. Chuyện ở trạm xá ven đường. 13 năm qua, đứa trẻ vẫn lớn khôn cùng nỗi ám ảnh khủng khiếp trong lòng cha mẹ. Nó không phải là con mình. Nó đã bị một bàn tay vô hình đánh cháo lúc chào đời. Đứa bé ngày một trưởng thành, tình ruột thịt ngày càng sâu sắc, nhưng nỗi nghi ngờ ngày một lớn. Và tha nôi, dấu vết của sự thật cũng ngày một xa mờ. Nỗi hoài nghi. Một người đàn ông gọi điện đến văn phòng công ty thám tử, dè dặt và cay đắng nói: đứa con đẻ của tôi hình như đã bị đánh cháo bằng một đứa trẻ tôi đang nuôi. Nói thế rồi thôi. Một năm sau, hai vợ chồng ôm mối sầu tư, nghi hoặc khủng khiếp đến với các thám tử và hỏi liệu có xác định được không? Sau lần đó họ cũng không quay lại. Thêm một năm nữa, sống trong dằn vặt, giằng xé. Cho đến tận hôm nay, họ kể. Ngày 15 tháng 10 năm 1990, đôi vợ chồng Bình Trang ngất ngây trong hạnh phúc, sắp sinh con đầu lòng. Họ đưa nhau về quê nội để khoe họ hàng, thằng cu trưởng họ, đích tôn, cây gậy của ông lùm lùm trong đây này. Đang díu dít trên đường thì Trang kêu đo bụng, mặt vã mồ hôi, linh tính cho Bình biết vợ anh sắp sinh con. Kêu xích lô, anh đưa vợ vào nơi gần nhất có thể sinh con, đó là trạm xá của xã Y thuộc huyện Thường Tín, Hà Tây. Làm thủ tục xong để vợ và con ở lại trạm, Bình xách cặp lồng chạy ra quán mua thức ăn. Chân bước đi mà lòng người bố trẻ chỉ nghĩ đến lúc được ôm thằng cu con của mình. Thằng bé đã được đặt tên sẵn là Nam, vì những bà mụ giàu kinh nghiệm gặp Trang đều nói đó là con trai. Các bác sĩ khám thai cũng nói con trai. Người nhà quê đi xem bói càng khẳng định là thằng cu, nhất là lúc nãy chị hộ sinh cũng nói chắc chắn là con trai. Dòng họ Bình, trường họ hai đời độc đinh, chỉ sinh được một con trai. Từ lúc Trang có thai, Bình đã được ngồi ghế trưởng họ. Về đến trạm xá, Bình được mọi người hân hoan chúc mừng. Mẹ tròn con vuông. Lao vào phòng, Bình thấy vợ hôn mê nằm bên một hài nhi đỏ hòn đang o e khóc. Chị hậu Lý nói, bé cái mồm thôi chị ơi, để lớn lên còn dễ kén chồng. Vợ Bình sinh con gái. Nỗi buồn của vợ chồng Bình qua nhanh vì tiếng bi bô của bé Hồng. Bé Hồng lớn dần và anh chị thấy nó hình như ngày một không giống bố mẹ, cũng không giống bất cứ ai trong hai họ. Họ anh Bình có 22 đứa trẻ nội ngoại thì không ai tóc xoăn như Hồng. Cặp mắt xích rất ấn tượng của con gái họ Lỗ nhà anh thì Hồng không thừa hưởng. Rồi dáng đi, form người, đến tính cách. Càng lớn, Hồng càng khác bố mẹ. Họ hàng, bệnh hắt hơi của họ hàng nhà anh di chuyển đến cả cháu ngoại tận miền Nam. Mà riêng Hồng thì mũi rất khỏe. Ông bà nội ngoại gần 70 tuổi vẫn đọc sách không dùng kính. Nhưng Hồng mới vào lớp 1, đã cận 3 đi ốp. Căng thẳng quá, vợ chồng anh đi xem bói. Thầy bói nói thẳng rằng con anh chị đang ở xa. Nhà anh chị có người lạ đến ở. Nỗi ám ảnh lớn dần và không ngừng cắn xé tâm can. Vợ chồng Bình quyết định nhờ thám tử đi tìm bà mụ. Thám tử Châu đặt một phòng trọ ở thị trấn huyện Thường Tín, rồi phóng xe xuống trạm xá xã Y. Dừng chân tại một quán nước đối diện trạm xá, có bà lão lưng còng bòm bẻm nhai trầu. Sau vài ngày nghiên cứu địa bàn, Châu quyết định tiếp cận ông bảo vệ. Chiều mưa vắng khách, bác bảo vệ lững thững ra quán, ăn điếu thuốc lào. Anh thanh niên tươi tỉnh sở lời bắt chuyện và mời bác ăn thêm chén rượu cùng nắm lạc giang. Châu nói, vợ chồng cháu từ miền Nam ra, cháu đang xin việc ở huyện. Vợ cháu muốn xin việc vào trạm xá này, nhờ bác chỉ đường. Hỏi chuyện thì Châu biết trạm xá hiện có 5 cán bộ nhân viên. Người làm lâu nhất là bà Hường với 22 năm công tác, 4 người còn lại thời gian ở đây đều dưới 10 năm. Như vậy người duy nhất có thể có mặt khi Hồng chào đời là bà Hương. Bà Hương quê gốc ở xã này, không có con hay là cháu trạc tuổi Hồng. Bề ngoài, bà là người phụ nữ nhân hậu, chân chất. Thông qua bác bảo vệ, Châu gặp bà. Lý do chính vẫn là xin việc cho vợ. Bà Hương không nhớ gì về những người vãng lai sinh con ở trạm xá này. Hồ sơ của trạm về những ca sinh chỉ ghi vắn tắt trong cuốn vở học sinh, rồi cuối năm bỏ đi. Manh mối không có gì sáng sủa. Châu quyết định sẽ ngửa bài với bà. Giả sử chuyện nhầm con có thật, thì sẽ có hai trường hợp xảy ra khi Châu ngửa bài. Thứ nhất, nếu bà không chủ ý đánh cháu, thì chắc chắn với tình cảm của mình, bà Hương sẽ giúp Châu. Thứ hai, nếu bà ta là thủ phạm, thì cũng sẽ lộ thái độ. Châu nói, thật ra cháu có anh chị ruột, sinh con ở đây, vào ngày 15 tháng 10 năm 1990, nhưng gia đình lo ngại trạm xá giao nhầm con. Bà Hương rất ngạc nhiên và sốt sắng hỏi kỹ câu chuyện. Bà cho biết trước năm 1993, trạm xá có hai bà mụ thay nhau là bà và một đồng nghiệp tên là Gấm. Bà Gấm quá chồng từ rất lâu và đã mất cách đây 4 năm. Bà Hương không nhớ ngày 15 tháng 10 năm 1990 ai là người đỡ đẻ. Châu xác minh chuyện bà Gấm là có thật. Thái độ của bà Hương cũng rất trong sáng và câu chuyện lại đi vào ngõ cụt. Cây phượng già trễ nhánh. Lần thứ hai quay lại trạm xá với hy vọng vớt vát vận may, Châu lại vào quán nước bà Còng. Nắng trưa đổ lửa xuống đồng làng, quán nước lợp mái danh vi vu bóng mát của một cây phượng xù xì cổ thụ đỏ rực như ngàn ngọn lửa. Cây phượng có hình thù rất đặc biệt, trẻ đôi thân nằm ngang như dàn cây phủ bóng xuống đường. Châu khen đẹp. Bà lão nói, thế mà ngày xưa ông trưởng trạm định chặt đi vì sợ nó đổ gây tai nạn. Ngày trước có ông khách Hà Nội, vợ đau đẻ dọc đường đưa vào đây nói, không ngờ đoán vợ đẻ con gái thì nay đẻ con trai. Con trai thì đặt tên là Phượng, vì cây phượng này quá đẹp, đối diện nhà ông ấy cũng có một cây phượng giống hệt như thế. Sao bà nhớ lâu thế? Vì hôm ấy trạm xá này có hai bà qua đường vào đây để nhờ. Xưa này chẳng có bao giờ. Bà nói tiếp, trạm này gần quốc lộ 1, nên mỗi năm có một hai người đi qua bất ngờ trở dạ dọc đường, ghé vào để nhờ. Nhưng một ngày có hai người như thế, thì bà mới thấy một lần. Lâu chưa bà? Dễ hơn chục năm rồi. Câu chuyện vu vơ này vẫn được ghi vào nhật ký thám tử và báo cáo về công ty. Nhưng Châu không thật sự để tâm. Nhưng chính nó lại là cánh cửa của những bí ẩn sau này. Kỳ 2. Đối xử với sự thật. Gặp lại thân chủ, định bụng là lần cuối cùng, Châu cố động viên họ xem có nhớ thêm được điều gì. Khi hỏi đến những người cùng sinh trong trạm xá hôm đó, có trò chuyện hay là mang đồ đạc gì, thì chị Trang chỉ nhớ một sản phụ sinh cùng giờ với chị, có nhắc đến từ hàng tre. Anh Bình nhớ mang máng, biển số xe máy của anh chồng chị kia là biển 31 Hà Nội. Lập tức Châu qua lại gặp bà Hường. Bà cho biết ngày mà có hai sản phụ vãng lai cùng đến, chính bà là người giúp họp. Bà không nhớ tên tuổi, địa chỉ của ai và ai sinh trai gái như thế nào. Nhưng bà khẳng định 90% các sản phụ vãng lai ở đây đều là người Hà Nội. Ai không là người Hà Nội thì bà nhớ ngay. Như vậy, chỉ có một lần trong 20 năm qua, có hai sản phụ vãng lai cùng sinh tại trạm xá, và rất có thể chính là hôm chị Trang cùng vợ ông nhà có cây phượng trước cửa. Chị Trang nhớ thêm những sản phụ khác sinh cùng ngày, nhưng đều là buổi sáng hoặc chiều. Chỉ có chị và người nhắc đến từ hàng tre là sinh gần tối. Châu nghĩ như người sinh con dòng chắc chắn phải công khai ngay là trai hay gái. Điều này có nghĩa là sự nhầm lẫn chỉ có thể xảy ra giữa hai người sinh cùng giờ khi chưa ai biết con mình là trai hay gái. Cặp đó có thể là chị Trang và sản phụ người Hà Nội kia. Câu chuyện còn lại chỉ là một cây phượng trẻ đôi trên con phố nào đó của Hà Nội. Cách duy nhất có thể tìm cây phượng đó chính là ra phố. Các thám tử chia 5 nhóm, khoanh vùng theo 4 quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng và Đống Đa. Sau 3 ngày thì có 4 cây phượng được đưa vào trong nhóm khả nghi. Các thám tử tự khắm vai diễn để tìm cậu học sinh lớp 8 hoặc lớp 9 tên Phượng, nhà đối diện cây phượng. Châu phụ trách cây phượng ở quận Đống Đa, giống nguyên mẫu nhất. Cặp cặp, đeo kính, bút cài áo trắng như một thầy giáo. Châu gặp các em thiếu niên nhà gần đó, hỏi cho gặp Phượng, học sinh lớp 8 trường B, một trường cấp 2 ở gần đó. Không vất vả lắm, Châu được chỉ đến ngôi nhà mặt phố nhìn thẳng ra cây phượng. Gõ cửa. Giật may, người mở cửa là một cậu học trò mảnh khảnh hiền lành. Nghe chừng chỉ có một mình cậu ở nhà. Châu nói, anh là cán bộ đoàn đi lập hồ sơ cho những học sinh tham gia cuộc thi, những người bạn cùng tên. Lần này là tên Phượng. Anh đi qua trường, các thầy giới thiệu em. Anh tiện đường vào ghi tên và đăng ký cho em. Phượng mở cửa. Em sinh ở đâu nhỉ? Hà Tây ạ. Ơ, sao lại Hà Tây? À, bố mẹ em về quê, đến Thường Tín thì đẻ em. Em sinh ngày bao nhiêu? 15 tháng 10 năm 1990. Phượng cho biết bố làm cán bộ phường, mẹ bán hàng bánh kẹo giải khát đối diện cổng chợ ngã tư Sở. Thế là đứa trẻ đáng nghi thất lạc 13 năm trước nay đã tìm ra. Hạnh phúc và sự thật. Theo dõi một ngày, Châu biết địa điểm bán hàng của mẹ Phượng. Người cần tìm đã thấy, nhưng làm sao xác minh rằng những đứa trẻ có bị đánh cháo? Qua nhiều cân nhắc, cuối cùng Châu đưa ra phương án. Hai gia đình kết thân, sau đó sẽ tế nhị đưa ra từng phần câu chuyện để dò thái độ đối phương và cách giải quyết phù hợp. Đưa vợ chồng Bình Trang đến thị sát cửa hàng nhà mẹ Phượng là chị Hà. Kịch bản được diễn qua ba lần vào mua hàng, khi chị Hà vắng khách, chị Trang gây ấn tượng bằng cách mua nhiều, không mặc cả và khá vui chuyện. Một hôm anh Bình chở chị Trang đi qua để chị vào chợ mua sắm, rồi đi thẳng. Mua hàng xong, chưa thấy chồng đón, chị Trang lại vào quán chị Hà đợi chồng. Hai người nói đủ thứ chuyện, hết chuyện chồng sang chuyện con. Vì cả hai có con cùng tuổi nên câu chuyện càng rôm rả. Chị Trang nói, con chị được sinh dọc đường, trong trạm xá ở Hà Tây. Chị Hà ồ lên và hai người quấn quýt nhận ra 13 năm trước họ cùng hoàn cảnh. Cùng lúc anh Bình đi đến, chị Trang hồ hởi giới thiệu với chồng, người bạn đẻ năm xưa. Qua thái độ của vợ chồng Hà, Dũng, Châu không thấy dấu hiệu gì của sự sợ hãi, cảnh giác hay trốn tránh. Tóm lại họ vô tư, hồn nhiên như không. Họ cũng chưa có cảm giác nhầm con như là anh Bình, chị Trang. Chỉ có Bình Trang khi gặp cháu Phượng thì mất bình tĩnh, và khi về, họ khăng khăng đó đúng là giọt máu dòng họ Lỗ. Nỗi nghi hoặc hơn 10 năm chỉ có thể giải quyết triệt để và minh bạch bằng khoa học. Trước hết là thử máu Hồng và bố mẹ. Nếu không trùng sẽ nói thật với anh chị Dũng Hà, hoặc sẽ tìm cách lấy mẫu ADN của Phượng. Nhiều đêm, Bình Trang thức trắng, nhìn con ngủ, nhưng họ thấy mình không thể đối mặt với những tình huống khi lấy mẫu ADN. Châu nói, dù con anh chị là Hồng hay Phượng, thì cả hai đều đang có cuộc sống tốt đẹp. Chúng đang được hưởng những gì tốt nhất mà người lớn có thể đem lại. Nếu chúng biết câu chuyện này, dù là con ai đi nữa, thì chắc chắn chúng cũng sẽ bị tổn thương. Đó là chưa kể đến những người là cha, mẹ chúng khi phải đối mặt với những tác động khôn lường từ bản thân, đời sống và dư luận. Điều dằn vặt trước đây là không biết con mình là ai trong hàng triệu đứa trẻ sinh năm 1990. Nhưng nay, đã biết chắc chỉ một trong hai đứa Hồng, Phượng. Trước đây không biết con mình sống ra sao. Nay biết rõ từng bữa cơm chúng ăn gì, chúng học hành ra sao. Như vậy, chuyện còn lại với anh chị Bình Trang là tự biết hạnh phúc với những kết quả đó, tự biết giải quyết những dằn vặt trong mình. Và sự thật về những đứa trẻ bị cuộc đời đánh tráo ấy, nếu cần, sẽ được đề cập vào lúc hợp lý. Có thể là khi những đứa trẻ đã đủ trưởng thành, hoặc lúc những người cha, người mẹ sắp từ giã cuộc đời đầy bí ẩn và éo le này. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe câu chuyện thứ hai, có tựa đề Tìm Mẹ. Đôi vợ chồng người Anh rất đứa bé gái, mắt đen, da vàng, chừng 5 tuổi, bụ bẫm, kháu khỉnh, gõ cửa công ty thám tử. Họ không sinh được con. Đứa trẻ người Việt này được họ nhận làm con nuôi từ năm 2001 tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội thành phố Hồ Chí Minh khi cháu được 12 tháng tuổi. Này, họ muốn tìm mẹ đẻ của đứa bé. Họ không muốn nó sau này là kẻ vong thân, không muốn nó tật nguyền về máu mủ, nguồn cội. Manh mối của mẹ cháu bé chỉ có một dòng chữ Nguyễn Thị Hồng, 24 tuổi, trú tại xã, huyện, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Đây là lời khai không đối chứng của một cô gái sinh con ngoài gia thú đã bỏ trốn khi chưa kịp cho con bú một lần. Thám tử Kiên cầm điện thoại gọi số 1080 Vũng Tàu. Điện thoại viên cho biết huyện không có xã nào tên là như vậy. 50% mẹ cháu bé là dân tỉnh khác đến đây, sinh con và đã bỏ đi. Thêm nữa, nếu có gặp được cô ta thì 80% cô ấy đã có gia đình. Điều này đồng nghĩa với việc cô ta sẽ khó thừa nhận một đứa trẻ này là con của mình. Đây là tâm lý, văn hóa của người Việt Nam. Thân chủ chấp nhận rủi ro. Bốn thám tử Mạnh, Dũng, Kiên, Hòa nhận nhiệm vụ và khăn gói vào Việt Nam cùng dòng địa chỉ có một nửa thông tin là không thật. Địa chỉ đầu tiên của các thám tử là Trung tâm Bảo trợ Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm cho biết ngày tháng năm này, họ được bệnh viện tỉnh báo có một cô bé một ngày tuổi bị mẹ bỏ rơi. Trung tâm cho người đến nhận. Hồ sơ chép lại từ sổ nhập viện mà mẹ cháu bé khai, tên, địa chỉ. Người này đi một mình và không xuất trình được bất kỳ giấy tờ gì. Đến bệnh viện tỉnh, các thám tử được biết chuyện hoang thai, lén lút sinh một mình và khai tên địa chỉ giả là rất bình thường. Bệnh viện chỉ có trách nhiệm giúp đỡ họ, chứ không thể yêu cầu chứng thực nhân thân. 5 năm qua, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân và ai cũng có hoàn cảnh đặc biệt cả, cho nên không thể nhớ nổi người đàn bà này. Phương thức lưu hồ sơ bệnh nhân chủ yếu cũng dựa trên kê khai và sự tự nguyện của họ. Manh mối duy nhất còn lại là dòng địa chỉ giả kia. Là một cô gái trẻ, gặp nạn và đơn độc, thì tâm lý không thể ổn định để nghĩ sâu đến mức tự bịa ra một địa danh. Tên huyện là có thật, vậy thường là cô gái này có liên quan đến huyện đó. Phần nhiều là cô ta có sống ở đó. Tên xã không có thật, nhưng có thể là cô gái đã ghép bừa một xã nào đó vào địa chỉ của mình. Đi hỏi một số người, thám tử kia được biết xã G từng có thật ở huyện K, nhưng đã được xóa tên và ghép địa bàn vào hai xã kế bên là E và S. Rời phòng trọ ở bến xe, bốn thám tử chia nhau xuống hai xã trong các vai, tìm người nhà và kiếm việc làm. Tiêu chí tìm người là các cô gái tên là Hằng, Hồng, Hường, độ tuổi 28 đến 31, cách đây 5 năm có thai ngoài gia thú. Các thám tử chủ yếu dò hỏi qua những thanh niên cùng lứa, những phụ nữ thóc mách, hỏi tế nhị, đan xen vào những câu chuyện tầm phào ngoài quán, bên bàn nhậu. Hai xã có 7 ấp, thì 5 ấp là người bản xứ. Dân bản xứ hỏi một người cả ấp cùng biết. Trong 13 cô gái thuộc 5 ấp này có thai trong thời gian đó, thì tất cả đều có chồng hoặc vẫn đang nuôi con. Hai ấp còn lại mới thành lập từ ngày dân di cư tụ tập. Ở đây có 5 cô gái, một người có con 5 tuổi. Các thám tử loại khỏi diện nghi vấn vì không thể sinh 2 lần trong 1 năm. 4 người còn lại, một chưa chồng, chưa yêu, một đang yêu, một có con 7 tuổi và cuối cùng là một cô mới lấy chồng và đang có bầu. Ấp của 4 cô này dân mới cũ lẫn lộn, cuộc sống riêng lẻ và chủ yếu là đi làm xa. Không có mối quan hệ họ hàng hay là quê hương nên không ai nắm tường tận lai lịch của người khác. Các thám tử đành xoay từ hướng hỏi dò sang chiêu thức gặp trực diện, tiếp cận đối tượng. Các thám tử nói có đôi vợ chồng ở Sài Gòn nhận con nuôi, nay ai tìm được mẹ nó sẽ được trọng thưởng. Ba cô chung thái độ hăng hái, hỏi rất kỹ, cô gái cứ đó tên là gì, sinh ngày nào, quê ở đâu, làm nghề gì, họ ghi địa chỉ liên hệ và lập tức đi tìm. Duy cô gái tên Hoa có thái độ khác thường. Hoa là người Nghệ An, lấy chồng năm 2002, nay đang có bầu, chồng đang chạy xe thuê. Hoa ở nhà bán hàng nước, tạp hóa, sau vài lần ra mua hàng phóng khoáng vui tính, thám tử Kiên bắt quen cô chủ Hoa. Khi Kiên nói có người treo thưởng nhờ tìm giúp mẹ một đứa trẻ ngoài giá thú, thì Hoa hơi biến sắc. Khác với mọi người, cô không hỏi kỹ vào các chi tiết để tìm người, mà chủ yếu hỏi về tình hình sức khỏe đứa bé và gia cảnh nhà cha mẹ nuôi. Kiên chờ lúc anh chồng về hỏi to câu chuyện, thì Hoa hốt hoảng muốn gạt đi và đứng phắt dậy. Những lần sau qua mua hàng, Kiên không hề nói gì đến chuyện đứa bé, thì Hoa lân la hỏi thêm. Khi câu chuyện đi hơi xa, Hoa không dám hỏi nữa, thì Kiên lại nói, đã có người ở ấp khác, tìm được mẹ cháu rồi. Không kìm được, Hoa hỏi ngay, liệu có đúng không? Trực giác mách bảo Kiên, đây đúng là người cần tìm. Nhưng để chắc chắn hơn, Kiên thử, tôi sắp về Sài Gòn, nhưng tôi biết là chị đã biết mẹ đứa bé ở đâu, hoặc chị là người nhà cô ấy. Này tôi gửi chị 5 triệu, một nửa dành cho chị, nửa kia nhờ chị chuyển đến mẹ cháu bé cho gia đình người ta bớt áy náy. Hoa khăng khăng không nhận và nói cho dù có biết mẹ đứa trẻ thì cũng không thể nhận nhau lúc này. Sau lần này Hoa chột dạ và tỏ ra bình thản, dừng dưng trước Kiên. Cô không nói về chuyện đứa trẻ nữa. Kiên tạm lui, tìm những người quen biết Hoa từ những năm trước. Họ cho hay. Mới vào đây Hoa có một người đàn ông theo đuổi. Cô nói không có cảm tình, và bỏ đi làm ở tỉnh khác. 5-6 tháng thì quay lại nói là làm vất vả, lương thấp nên thôi. Thời điểm đó trùng vào dịp đứa bé kia đang trong thai. Chọn ngày chồng Hoa về quê, Kiên gặp Hoa và nói: "Tôi biết cô là mẹ đứa bé. Tôi biết cả cha đứa bé tên là gì, quen cô trong trường hợp nào. Tôi đã đến nơi cô nói là đi làm, nhưng thật ra không phải, mà cô đi giấu bụng chửa. Bây giờ cô đã có một gia đình hạnh phúc, chồng cô và đứa bé trong bụng cô vô tội. Bản thân cô cũng bị lừa gạt. Tôi thề sẽ bảo vệ hạnh phúc đó. Nhưng cô phải khẳng định có phải cô là mẹ đứa bé đó không, để tôi biết và nói với con cô, với bố mẹ nuôi của nó, cô là người tử tế, đang có cuộc sống tốt để họ yên tâm. Tôi sẽ không cho họ địa chỉ của cô nếu cô chưa muốn." Hòa bật khóc. Cô gọi đứa con chưa có tên riêng trong tiếng nấc nghẹn ngào. Nó là con cô, nhưng cô không thể nhận nó lúc này. Kiên thở phào, lén tắt máy ghi âm và đưa tờ giấy ghi địa chỉ văn phòng công ty điều tra bảo vệ cho Hoa. Đây là chiếc cầu nối tình mẫu tử. Khi nào cuộc đời mưa thuận gió hòa, Hoa có thể tìm lại giọt máu của mình. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết kỳ đầu tiên với tựa đề Những Hải Nhi Bị Đánh Cháo trong series truyện Cuộc Đời Dưới Vành Mũ Thám Tử. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong kỳ 2. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.